Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1172, chương 1165, danh truyền vũ trụ. Mặc Luân Chúa Tể, Chu Hạo nhìn xem đạo hư ảnh này, mang theo cung kính nói. Trước đó ta cùng Vũ Nguyên chiến đấu, đánh bại hắn, thế nhưng hắn liên tục tìm hai vị thần vương tới truy sát ta. Hiện tại ta đột phá đến thần vương cảnh giới, tự nhiên sẽ lựa chọn báo thù. Là Vũ Nguyên động thủ trước, hắn đứng tại có lý một phương, coi như chúa tể thì thế nào? Chẳng lẽ chúa tể liền không giảng đạo lý? Nói như vậy ngươi không cho là mình có lỗi. Mặc Luân chúa tể thanh âm vang lên, tựa hồ còn mang theo một tia lạnh ý. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh, nói, có thù tự nhiên muốn báo. Mặc Luân chúa tể thân là mạnh mẽ chúa tể, nhưng cũng là theo nhỏ yếu đi tới, hẳn là cũng biết đạo lý này. Oanh, lời của hắn hạ xuống, mọi người chung quanh trong mắt lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Chu Hạo cũng dám chống đối chúa tể. Rất tốt, Mặc Luân chúa tể nhìn về phía Chu Hạo, không có ở nói chuyện, thế nhưng tại thanh âm của hắn hạ rõ ràng đè nén nổi giận. Ông, uy áp tiết tán, màu xám hủy diệt khí lưu chảy vào vết nứt không gian. To lớn thân ảnh cũng cấp tốc biến mất, chỉnh khu vực lại khôi phục như người bình thường, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hết thảy cường giả đều nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, liền lãnh nguyên thần vương đều nhìn về Chu Hạo, trên mặt kinh sợ, quá lớn gan, vậy mà tại Mặc Luân chúa tể trước mặt cường ngạnh như vậy. Đây chính là chúa tể cường giả, có thể tùy tiện đánh giết thần vương tồn tại, không biết nói là tự tin còn là ngu xuẩn. Mọi người nghị luận, vừa rồi ai cũng có thể nghe ra Mặc Luân chúa tể trong giọng nói phẫn nộ. Đi, sau khi khiếp sợ, những cường giả này nhanh chóng nhanh rời đi. Ban đầu thấy Chu Hạo thực lực mạnh như vậy, bọn hắn chuẩn bị kết giao. Thế nhưng hiện tại Chu Hạo vậy mà đắc tội một vị chúa tể, bọn hắn không dám cùng Chu Hạo có quá nhiều tiếp xúc. Lãnh Nguyên thần vương nhìn Chu Hạo liếc mắt, vẻ mặt có chút điểm âm trầm, bất quá hắn không nói gì thêm, quay người lại rời đi. Chu Hạo nhìn xem Lãnh Nguyên thần vương bóng lưng, nhưng trong lòng thầm than, đáng tiếc giết không được Lãnh Nguyên thần vương. Chu Hạo lắc đầu, coi như hắn có khả năng đánh bại dễ dàng Lãnh Nguyên thần vương, nhưng là muốn đánh giết tầng thứ này cường giả, gần như không có khả năng. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại có Chu Hạo, Đông Lâm Hâm hai người. Chu Hạo, ngươi vừa rồi không nên cùng Mặc Luân chúa tể chống đối. Nói thẳng chính mình sai không là có thể sao? Đông Lâm Hâm đi tới nhịn không được nói. Tại đặc thù thời điểm, chúa tể là có thể ra tay. Không có việc gì, nếu nói, ta cũng không e ngại cái gì. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn nhưng không có lo lắng, bởi vì trong khoảng thời gian này chúa tể vô phương ra tay. Coi như về sau có khả năng ra tay, thế nhưng chỉ cần phối hợp pháp tắc Hải Dương chân chính xuất thế, hắn chắc chắn có thể trở thành lôi điện chúa tể. Mặt khác, hiện tại tính mạng của hắn phân thân đạt đến thần vương cảnh giới, tăng thêm rất nhiều át chủ bài. Hắn chưa từng không có tranh đoạt đến tòa thứ hai phối hợp pháp tắc Hải Dương hy vọng. Được, Đông Lâm Hâm bất đắc dĩ. Đây là Chu Hạo sự tình. Hắn nhiều nhất nhịn không được nhắc nhở một chút. Tốt, Chu Hạo, nếu náo nhiệt xem xong, ta đây liền đi nha. Đông Lâm Hâm cười nói, trên mặt lại lộ ra cười đùa tí tửng chi sắc. Chu Hạo gật đầu cười. Hiu. Đông Lâm Hâm một bước bước liền xuất hiện xa xôi địa phương, lại một bước bước liền hoàn toàn biến mất không thấy. Xoạt, bỗng nhiên, trong sân hai bóng người xuất hiện, lại là Đồng Dao cùng Đá Tát. Ha ha, Chu Hạo, Vũ Nguyệt tiểu tử này cuối cùng bị hố. Đá Tát cười to nói. hắn biết, tại Chu Hạo linh thần cấp lúc khác, Chu Hạo cùng Vũ Nguyên liền có mâu thuẫn. Hiện tại cuối cùng giải quyết, Đồng Dao thì nhìn xem Chu Hạo nói, "Chu Hạo, hiện tại đã đánh giết Vũ Nguyên, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Bọn hắn tới nơi này nguyên nhân liền là đánh giết Vũ Nguyên. Chu Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút nói, "Tính mạng của ta Thần Vương phân thân chuẩn bị trở về Ngân Hà thành một chuyến. Mặt khác phân thân tiếp tục tại đây bên trong sông sáo. Trở về sau ta Thần Vương phân thân chờ lại nơi này, tính mạng của hắn pháp tắc đột phá đến Thần Vương cảnh giới, không cách nào lại tiến bộ. Bất quá mặt khác phân thân lại vẫn tại tiến bộ. Sinh mệnh bên trên bình nguyên có lớn đại cơ duyên. Chu Hạo khát vọng nhất chính là thời gian cửa ra vào. Hắn dĩ nhiên không sẽ trực tiếp rời đi. Lúc này hắn hỏa hệ tổ thần phân thân cũng tiếp cận tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Đang nhanh chóng tiến bộ. Dựa theo thời gian suy tính, phối hợp pháp tắc hải dương lúc xuất thế, mạnh thứ hai hỏa hệ phân thân đi đến thần vương cảnh giới rất khó. Đồng Dao gật đầu, nàng dĩ nhiên cũng lưu tại nơi này tiếp tục tu luyện. Bất quá không cần đợi tại bên trong nhất, Chu Hạo lại nói, sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất khu vực cường giả tụ tập. Chu Hạo không có sinh mệnh thần vương phân thân, tổng hợp chỗ có át chủ bài, thậm chí liền tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong đều không có đi đến. Mối nguy răng đầy, đến mức hồi trở lại Ngân Hà thành một chuyến, đó là bởi vì Chu Hạo muốn bố trí trận pháp, đạt đến thần vương cảnh giới. Hắn một mực tại nghiên cứu thần vương cấp bậc trận pháp. Hồn nguyên hết thảy lưu lại 5 tòa thần vương cấp bậc cấp 9 đại trận. Chu Hạo rời đi kính lăng cắn giết không gian, mặt khác phân thân vẫn tại nghiên cứu. Bất quá loại trận pháp này cực kỳ gian nan, coi như tại nguyên trụ tháp bên trong 1000 lần tốc độ chảy. Đi qua nhiều năm như vậy, Chu Hạo còn không có nắm giữ. Từ nơi này trở lại Ngân Hà thành cần hơn 100 năm. Tại nguyên trụ tháp bên trong liền là hơn 10 vạn năm. Những thời giờ này đầy đủ Chu Hạo đem cái kia một đạo thần vương trận pháp triệt để nắm giữ. Đá Tas, ta sau khi trở về, thực lực của ngươi tối cường, bất quá điệu thấp một chút, Vũ Nguyên bị đánh giết, bản thể của hắn khẳng định không chết, khả năng còn có mặt khác phân thân, nói không chừng sẽ tiếp tục trước tới đối phó chúng ta. Chu Hạo căn dặn nói, hết thảy chờ ta sinh mệnh phân thân trở lại hắn nói. Được, Đá Tas trịnh trọng gật đầu, nói, ta sẽ một mực đợi tại một chỗ khu vực ẩn giấu đi. Sinh mệnh bình nguyên bảo vật ngẫu nhiên xuất hiện, an tâm chờ đợi cũng là một loại tìm kiếm bảo vật phương pháp. Rời đi bên trong nhất, Chu Hạo sinh mệnh thần vương phân thân cấp tốc rời đi. Thời gian cực nhanh, liên quan tới Chu Hạo tin tức cấp tốc truyền bá, đột phá đến thần vương cảnh giới, thực lực vượt qua Lãnh Nguyên thần vương. Tại Lãnh Nguyên thần vương trở ngại hạ tướng Vũ Nguyên cường thế chém giết. Thậm chí Mặc Luân chúa tể đều tự mình đến đây, Chu Hạo đều không sợ hãi chút nào. Rất nhiều tin tức trong nháy mắt dẫn nổ. Quá mạnh, tiến vào kính lăng cắn giết trong không gian vậy mà không có chết. Thậm chí còn đột phá đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo thời gian tu luyện so Vũ Nguyên còn ít hơn. Vậy hắn liền là hơn 4 vạn năm trở thành thần vương cường giả. Một thành làm thần vương thậm chí thực lực còn vượt qua Lãnh Nguyên thần vương. Vũ Nguyên lại bị chém giết, Chu Hạo lá gan quá lớn mật đi. Đây chính là Mặc Luân chúa tể coi trọng nhất người. Coi như đối mặt Mặc Luân chúa tể, Chu Hạo đều không sợ hãi chút nào. Hắn có cái gì lực lượng sao? Ngoặc kép. Từng đạo tin tức không ngừng truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí truyền khắp 3000 đại thế giới. Đột phá đến thần vương, chém giết 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài, chúa tể xuất hiện, này 3 sự kiện lớn, bất luận một cái nào đều sẽ khiến oanh động to lớn. lại càng không cần phải nói liên hợp lại cùng nhau. Chu Hạo cái tên này cũng triệt để truyền khắp 3000 đại thế giới. Bị vô số cường giả biết được, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục